Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, chết không nhắm mắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chạy trốn nhiều năm. Lục đạo tiên nhân hắn đã sớm chịu đủ rồi. Năm đó bị vội vã thoát đi nhẫn giả tinh cầu. Hắn theo mẫu thân Osusuki Kaguya đã từng thuận miệng nhắc tới một ít đầu mối tìm được Osusuki nhất tộc chỗ ở tổ địa. Cuối cùng trải qua cửu tử nhất sanh giết sạch Osusuki nhất tộc, cướp lấy đi Osusuki nhất tộc đồng thuật và lực lượng. Hắn vốn cho là mình có thể trở về đi báo thù. Nhưng mà mới trở lại nhẫn giả tinh cầu thiếu chút nữa liền bị trấn áp. Đầu tiên là thực lực bị áp chế trăm không tích chữ một. Sau đó bị một cái gọi giống vậy làm lục đạo tiên nhân người đuổi giết. Hắn hoảng sợ phát hiện, bây giờ nhẫn giả thế giới nhất định chính là lúc đầu sơn trại bản. Có lục đạo tiên nhân, có luân hồi nhãn và chuyển sinh nhãn, có làng lá cùng năm đại nhẫn thôn, nhưng là trong đó người cũng không giống nhau. Tựa hồ cả thế giới đều ở đây cùng một kịch bản, điều kiện tiên quyết thay thế diễn viên. Sự phát hiện này để cho hắn sợ hãi. Sau đó ngay tại thực lực bị áp chế dưới tình huống chật vật trốn. Từ đây ở tinh không lưu lạc, không tìm được con đường phía trước cả ngày và trống rỗng làm bạn. Cho nên làm cái thế giới này tìm được hắn cầu cứu thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng. Chỉ phải giải quyết triệu mục hắn là có thể định cư ở cái thế giới này. Hắn là có thể lần nữa sáng tạo một cái nhẫn nại tông, tiếp tục nắm trong tay cả thế giới lấy chúng xanh là cờ, cho nên hắn không thể thất bại. Cũng may hai người lực lượng dung hợp rất thuận lợi. Lục đạo tiên nhân đang chuẩn bị đem mình nắm một ít nhẫn thuật nói cho Gon, lại đột nhiên phát hiện Gon trong cơ thể dung hợp chakra và niệm lực tân sinh lực lượng lại đang chiếm đoạt người trụ lực phong ấn, thậm chí xuyên thấu qua người trụ lực phong ấn ở ngược lại chiếm đoạt dung hợp hắn. Lục đạo tiên nhân lập tức rõ ràng, hắn bị cái thế giới này gài bẫy. Cái thế giới này lúc ban đầu dự định chính là để cho cái này Gon chiếm đoạt, cướp đoạt hắn toàn bộ. Hắn lục đạo tiên nhân lại bị người lừa dối lừa gạt. Hắn muốn phản kháng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cho đến chết mất, lục đạo tiên nhân cũng không biết hắn tại sao phải rơi vào cái kết quả này. Cảm thụ trong cơ thể chợt tăng lực lượng, còn có trong đầu đột nhiên nhiều hơn lục đạo tiên nhân nhẫn thuật và chiến đấu trí nhớ. Gon chẳng qua là cảm thấy hưng phấn, hồn nhiên không biết mình mới vừa ăn tươi liền một cái người ngoài hành tinh. Loại này lực lượng nhất định có thể cho Leorio trả thù. Ấn đường chuyển sinh nhãn mở ra, Gon trực tiếp vặn vẹo không gian xuất hiện ở thế giới thụ dưới tàng cây. Chuyển sinh nhãn nhìn ra ngoài mấy chục mấy trăm nghìn mét, nhắm mắt lại cảm giác, rõ ràng cảm giác được chung quanh tồn tại từng cái sinh mạng hơi thở. Cuối cùng phong tỏa hai cái để cho bây giờ hắn đều cảm thấy áp lực sinh mạng hơi thở không ngừng. Vặn vẹo không gian thuấn di đã qua. Cùng trong chốc lát, triệu mục vậy nhận ra được tới từ phương xa uy hiếp. Thánh hiền diễn thiên thuật, để cho hắn đối với nguy hiểm có thể tiên tri biết trước. Kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn, triệu mục rất nhanh thấy một bóng người quen thuộc. Thành niên kiệt phú lực sĩ, nhưng là sau lưng có cầu đạo ngọc ấn đường có chuyển sinh nhãn. Cặp mắt lại là luân hồi Sharingan. Bất đồng luân hồi Sharingan dáng vẻ không giống nhau. Hắn cái này rõ ràng chính là lục đạo tiên nhân cặp mắt dáng vẻ. Theo hắn biết, lục đạo tiên nhân hẳn chỉ có luân hồi nhãn. Bây giờ không dứt biến thành luân hồi Sharingan còn nhiều hơn ra chuyển sinh nhãn. Xem ra lục đạo tiên nhân thành là vượt qua người sau kỳ ngộ không thiếu. Nhưng là rất kỳ quái. Triệu mục kích hoạt tay ếch ma đồng, chỉ thấy Gon một người tay ếch lực, thuộc về lục đạo tiên nhân mau cũng không thấy một cây. Cái này không đúng sức lực, lục đạo tiên nhân không có ở đây, Gon làm sao có thể thừa kế mạnh như vậy lực lượng. chỉ có một loại có khả năng, lục đạo tiên nhân đã chết, là một cái hố vô số người người. Triệu Mục ngay tức thì nghĩ đến các loại có khả năng, loại bỏ tất cả không thể nào, còn dư lại câu trả lời coi như lại khó tin cũng chỉ sẽ là chân tướng. Lục đạo tiên nhân không có chết ở Hokage thế giới luân hồi lại bị Gon giết chết còn cướp đi lực lượng, đơn thuần dựa vào Gon, đánh chết hắn vậy không bản lãnh này, có thể làm được, chỉ có cái thế giới này bản thân, nhưng là thế giới không phải hẳn chỉ có bản năng không có trí khôn. Không có trí khôn là làm sao cái hố giết lục đạo tiên nhân? Trực giác nói cho hắn, làm không biết cái này hắn sẽ rất phiền toái, bỏ mặc nói thế nào, trước hết giết hết cái này biến dị kiệt phú lực sĩ. Người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, một điểm này Triệu Mục kiếp trước tràn đầy nhận thức, hắn đã từng cũng ở đây biến dị trên đường một đi không trở lại. Nhưng là kiếp này bất đồng, hắn cũng là người giàu có tư cách dựa vào trang bị. Tổ chức dưới da, một tầng siêu phàm nanometer tế bào thấm ra, cơ giới bạo quân đúng là ở lại thực tế. Nhưng là hắn thông qua nguyên thế chấp hình chiếu thuật làm lại cơ giới bạo quân. Sao chép vật này, tiêu hao siêu phàm ma lực và âm ảnh nguyên chất vượt quá tưởng tượng nhiều. Hắn đều không làm sao mở rộng mini âm ảnh vị diện. Chủ yếu vĩnh là đem âm ảnh nguyên chất đặt ở chế tạo cơ giới bạo quân nguyên thế chấp hình chiếu. Phía trên, bởi vì hắn phát hiện, nguyên thế chấp hình chiếu xanh thành cơ giới bạo quân thích hợp hắn hơn. Tại sao? Đầu tiên cơ giới bạo quân siêu cấp trí năng hắn liền không thể nào tin được. Vậy dẫu sao là thứ ba kỷ nguyên chế tạo siêu cấp trí năng? Loại vật này, người không cách nào bảo đảm nó sẽ không phản bội. Cho dù tỷ lệ chỉ có một phần vạn, Triệu Mục vậy chút nào không muốn đánh cuộc. Hắn có giả tưởng thần cách, mi âm ảnh vị diện càng dung hợp duy độ hư số thế giới. Chỉ phải có đầy đủ âm ảnh nguyên chất có thể làm cho cơ giới bạo quân nguyên thế chấp hình chiếu. Vĩnh cửu thật thể hóa tồn tại. Hắn tự thân chính là cơ giới bạo quân là có thể tiến hóa là cơ giới đế vương. Nếu không lấy hắn tính cách, làm sao đem trọng yếu sức chiến đấu đặt ở thực tế bắt siêu phàm hạt nanometer? Phải biết bắt siêu phàm hạt nanometer, lớn nhất tác dụng bất quá là võ trang mạt nhật giáo hội. Mà mạt nhật giáo hội chẳng qua là hắn công cụ, hắn mới sẽ không vì một cái công cụ hao tổn tự thân sức chiến đấu. Không có mang lên máy bay giới bạo quân chẳng qua là bởi vì hắn đã không cần cái đó cơ giới bạo quân. Nguyên thế chấp hình chiếu thuật hình chiếu cơ giới bạo quân thích hợp hắn hơn. Bổn tôn trốn vào mộng giới, cơ giới bạo quân tiến lên nghênh chiến, mặc dù là tư lệnh chiến trường, nhưng là không ý nghĩa cơ giới bạo quân không có một chút năng lực chiến đấu. Dẫu sao ở siêu phàm lực lượng trên chiến trường, quan chỉ huy không có đầy đủ sức chiến đấu sẽ dễ dàng bị người hoàn thành chém đầu chiến thuật. Trực tử ma nhãn, thất bại, Gon trên người có một tầng lực lượng vô hình cản trở trực tử ma nhãn. Tai ếch ma đồng, thất bại, thậm chí đều không cách nào chế tạo tai ếch, bởi vì cả thế giới thiên địa đều ở đây bài xích hắn. Hắn căn bản không cách nào điều khiển thiên địa tai ếch tạo thành. Cơ giới bạo quân trong tay ngay tức thì thoáng hiện hàn băng đỉnh. Đông hết thảy gió bão cuộn sạch ra. Hàn băng đỉnh là hắn tự thân cung cấp có thể không cần mượn thế giới tự nhiên tay ếch lực lượng. Cho nên coi như cái thế giới này bài xích hắn vậy sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thổi tới bão tuyết, Gon căn bản không quan tâm. Cầu đạo ngọc lại yếu dần. Dán vào thể đồng hồ tạo thành một tầng màng, dọc đường sông ngang đánh thẳng chỗ đi qua đều bị cầu đạo ngọc cho phân giải hết. Nhưng là một khắc sau trong bão tố ẩn chứa băng bảo trùng đông linh hồn phun hơi thở sẽ để cho Gon cảm thấy phát ra từ linh hồn giá rét, thiên chiếu lửa, vào giờ khắc này từ trong ra ngoài đốt, Gon cảm thấy hơi dễ chịu một chút. chuyển sinh nhãn và luân hồi Sharingan vào giờ khắc này đồng thời thi triển cùng loại đồng thuật. Địa bạo thiên tinh, cơ giới bạo quân đất đai dưới chân trọng lực đột nhiên ở giữa tăng lên mấy ngàn lần. Cộng thêm cường đại sức hút trói buộc ở cơ giới bạo quân. Định thông qua địa bạo thiên tinh đem cơ giới bạo quân cho phong ấn ở nhân tạo mặt trăng bên trong. Triệu mục nhất thời rõ ràng, nguyên lai gon không hề chỉ có 9 cầu đạo ngọc. Trên người hắn tạo thành hắc màng phòng vệ là 9 luân hồi Sharingan cầu đạo ngọc. Hắn còn có 9 chuyển sinh nhãn cầu đạo ngọc trước thời hạn chui xuống đất đến gần cơ giới bạo quân. Sau đó ở dưới đất một lần hành động làm khó dễ định đem hắn phong ấn. Cái này chiến thuật không tệ nhưng là gặp sai lầm thực chiến đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-do-nối-di-ai-nối-đi-ô-nối-ti-ai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.